lắng nghe câu hát lắng nghe câu hát mà chán lòng nước nghe tôi đến bến nhà rồng một chiều xuân nắng qua qua hàng dừa tóc xóa sông nước cứ xôn xao tiếng còi tầm ôi da diết làm sao tưởng con tàu rời xa bờ năm nào bên nhà rồng xa xưa vẫn còn đây dưới chiếc cầu tàu nhưng nay bạc Hãy subscribe.